Các khán thính giả đang cùng theo dõi kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 175 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Các bạn nhớ hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, cũng như là like, share, đăng ký kênh nữa các bạn nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Ili cũng nghe ra được Hạ Thược sợ cô ấy kích động, tự đưa bản thân vào trong nguy hiểm. Nhất thời cô quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy chưa thể quen được với sự quan tâm của người khác. Biết rồi, nói nhiều quá. Idena là do người đàn ông kia giết. Tôi cũng không tính báo thù cho mẹ. Nếu lần này thực sự là người đàn ông kia, nhất định phải cho tôi đâm một... Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 175 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Các bạn nhớ hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, cũng như là like, share, đăng ký kênh nữa các bạn nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Ili cũng nghe ra được Hạ Thược sợ cô ấy kích động, tự đưa bản thân vào trong nguy hiểm. Nhất thời cô quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy chưa thể quen được với sự quan tâm của người khác. Biết rồi, nói nhiều quá. Idena là do người đàn ông kia giết. Tôi cũng không tính báo thù cho mẹ. Nếu lần này thực sự là người đàn ông kia, nhất định phải cho tôi đâm một nhát đấy. Hạ Thược thấy cái dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Ini thì không khỏi bật cười khẽ gật đầu. Thiên đao vạn quả. Ini lại nói tiếp, ánh mắt sáng quắc, tựa như là lưỡi dao sắc bén vậy. Mà Hạ Thược thì không nói gì nữa, chỉ thu dọn tập tài liệu, xoay người ra khỏi phòng. Thả cổ trùng ra, cắn chết hắn ta đi. Ini đi theo cô ta ra ngoài, sau đó bắt đầu mài dao soàn soạt. Hạ Thược lắc đầu, bước đi ngày càng xa. Khi về tới cửa phòng, cô chợt dừng chân, ngẩng đầu phóng mắt nhìn ra xa. Bầu trời trong suốt một màu thiên thanh thăm thẳm, điểm xuyết những đoá mây mỏng lãng đãng trôi. Chút hào quang dưới đáy mắt bị ngày đông lạnh lẽo bọc một tầng sương lạnh. Hôm nay 15 tháng riêng, sau khi ăn xong Tết Nguyên Tiêu, ngày hôm sau Hạ Thược phải chuẩn bị quay lại trường báo danh rồi. Vô dĩ Từ Thiên Dận cũng phải quay về quân khu báo danh, nhưng anh cố ý xin nghỉ phép một ngày để đưa Hạ Thược quay về trường. Lúc về nhà nghỉ Tết, Hạ Thược tự mình lái xe chở các bạn cô về cùng. Nhưng lúc này đây, khi quay lại trường thì để Từ Thiên Dận lái, chở theo Ini, Châu Minh Húc, Nguyên Trạch. Khi chạy tới đường Liên Tỉnh, đón thêm Liễu Tiên Tiên, cả nhóm bạn cùng nhau quay trở lại Đại học Thủ Đô. Kỳ nghỉ Tết này, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên cũng chẳng có mấy phút được nghỉ ngơi. Mọi người tất bật đi theo ba mẹ làm quen chúc Tết khắp một vòng trong giờ quan trường. Người còn lại hối hả giúp Hồ Gia Di thu dọn, tản lý, hành lý, tài liệu để chở chuẩn bị sang Anh Quốc nhập học trường đại học Cambridge. Một tuần sau, Hồ Gia Di bay đi Anh Quốc. Lần tới nếu mấy người bọn họ muốn gặp mặt, chỉ sợ phải tới kỳ nghỉ hè thôi. Tên này Châu Minh Húc lại là người nghỉ Tết phiền muộn nhất. Bạn thân từ nhỏ của cậu ta Lưu Thúy Thúy, Tết năm nay về nhà chơi 2 ngày, thời gian còn lại đều ở Hồng Kông. Châu Minh Húc biết cô đang tham gia một lớp đào tạo người mẫu chuyên nghiệp của Hồng Kông. Nhưng mọi người trong nhà Lưu Thúy Thúy cứ nghĩ cô phải đi làm thêm ngoài giờ cơ. Mấy người bên nhà Lưu Thúy Thúy ấy mà, mẹ và em trai cô cũng không tệ. Nhưng ba cô thì lại là lão sâu rượu, có tư tưởng trọng nam khinh nữ chưa nói, đã thế cực kỳ phong kiến. Nếu mà lão ta biết được Lưu Thúy Thúy đang đi học người mẫu, chắc chắn lão ta sẽ đánh gãy chân cô ta luôn. Đến lúc đó, nói không chừng, ngay cả người giới thiệu Lưu Thúy Thúy đi Hồng Kông là Hạ Thược cũng bị oán trách nhiều lời nhất. Hạ Thược ngược lại chẳng thèm để ý. Cô hy vọng bạn bè của cô ở tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lưu Thúy Thúy là cô gái có ý chí phấn đấu. Cô ở Hồng Kông tham gia khóa huấn luyện. Ngay cả khi Hạ Thược đến Hồng Kông, hai người cũng không có cơ hội gặp mặt. Lưu Thúy Thúy không muốn người khác biết cô và Hạ Thược là bạn bè. Theo như lời cô ấy nói, cô là người có thể chịu khổ, không cần sự đãi ngộ đặc biệt. Cô không muốn bị người ta nói Hạ Thược tiến cử một kẻ bất tài vô dụng. Cô đã nhận được sự hỗ trợ, trợ giúp lớn nhất từ Hạ Thược rồi. Con đường còn lại, dù khổ cực, khó khăn như thế nào, cho dù phải đi đến đứt đoạn đôi chân, cô cũng muốn tạo ra thành quả của riêng mình. Hà Thượng rất thích sự nhiệt huyết này của Lưu Thúy Thúy, bởi vì thế nên đành để cô ấy tự lo liệu hết thảy sự tình. Nhưng cô vẫn nhờ Lưu Bản Phượng để tâm tới cô một chút, dù sao giới giải trí rất hỗn loạn, cô không hy vọng phải thấy chuyện xấu nào đó xảy ra với Lưu Thúy Thúy. Vì Lưu Thúy Thúy không nghỉ Tết, Châu Minh Húc cũng không có bạn để chơi cùng, vốn dĩ ngày ngày trôi qua nhàm chán lắm rồi, mà bực nhất ba mẹ của Đỗ Bình lại còn tìm tới cậu ta. Tết năm nay Đỗ Bình vẫn không về nhà, ba mẹ cậu ta nhờ Châu Minh Húc lên thủ đô nếu có gặp Đỗ Bình thì có thể nhắn một câu, hy vọng nghỉ hè cậu ta về nhà thăm ba mẹ một chuyến. Hạ Thượng nghe xong chuyện này thì cau mày suy ngẫm một chút. Lần trước gặp Đỗ Bình rồi ôm bực ra về, kể từ đó cô không quan tâm cậu ta. Tuy cô tức giận với một vài ý tưởng của cậu ta, nhưng bà mẹ bố Đỗ Bình đều là những con người vô cùng bình dị. Trước đây họ đối xử rất tốt với cô. Xem tình cảm dành ở chỗ ba mẹ Đỗ Bình, Hạ Thượng quyết định sau khi quay lại thủ đô, cô sẽ đi tìm cậu ấy nói chuyện. Có điều lần này, Hạ Thượng quay lại thủ đô có không ít chuyện phải làm đây. Mà chuyện vô cùng quan trọng trong số đó, cô muốn quay về thủ đô để xử lý Vương Trác. Hạ Thượng trở lại thủ đô, cô cảm nhận bầu không khí khá căng thẳng khẩn trương. Chỉ những quan chức cấp cao nhất của nước Cộng Hòa mới biết vụ tai nạn xe hơi của Vương Quang Đường. Nhưng việc Vương Trác quay lại Bắc Kinh để xét xử đã được lan truyền khắp thủ đô. Trong dịp Tết Nguyên đán này, đội cảnh sát đã không hề nghỉ ngơi điều tra vụ án. Ngày hôm sau, khi quay trở về Bắc Kinh, Vương Trác đã bị đưa về đồn cảnh sát. Mà thái độ của Vương Trác với những lời buộc tội của Tạ Trường Hải, Vũ Đức Vinh, Lưu Chu vẫn vậy, luôn một mực phủ nhận. Mặc dù cảnh sát có bằng chứng về giao dịch của Vương Trác với các ngân hàng ngầm và việc cho vay nặng lãi, cũng như là lời thú nhận của nhân viên Tây Phẩm Trai đã bắt cóc con trai của Vũ Đức Vinh để có tiền đi đánh bạc, thái độ Vương Trác vẫn rất kiêu ngạo. Tôi không biết là mấy anh cảnh sát lấy bằng chứng ở đâu, nhưng đây là vụ án oan đấy. Nếu có bản lĩnh, cứ kiện tôi đi. Tôi thuê luật sư. Chúng ta gặp nhau tại tòa rồi nói chuyện. Trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tin tức về tiến trình vụ án tiếp tục được lan truyền từ nhiều kênh khác nhau, trở thành chủ đề các cuộc nói chuyện phiếm ở toàn Bắc Kinh. Nhưng điều khó hiểu, dù Vương Trác gặp chuyện lớn như vậy, chỉ thấy mỗi mẹ Vương Trác là Phan Chân có ra ngoài, nhưng không hề nhìn thấy Vương Quang Đường, ba của Vương Trác. Vương Quang Đường đang nằm trong bệnh viện, và ngày Hạ Thượng trở về Bắc Kinh, ông ta vừa thoát khỏi cơn bệnh nguy hiểm, được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh bình thường. Đây là tin vui lớn nhất đối với nhà họ Vương trong thời gian này, nhưng so với tin vui này, nhà họ Vương cũng gặp không ít rắc rối. Khi cảnh sát điều tra Vương Trác, mọi người có liên quan đều biết rằng đó là do Vương Trác hãm hại Hạ Thượng và tình cờ chúng phát súng của Từ Lão Gia Tử. Người nắm giữ quyền nước Cộng Hòa ra lệnh điều tra nghiêm ngặt và nhóm người bên dưới tuân theo. Những cảnh sát trước đây không hề có tư cách gặp được người nhà họ Vương, nay đối xử với họ từng người như là những người bình thường. Nói bắt đi để điều tra thì lập tức bắt họ đi điều tra. Mà không chỉ như vậy, nhà họ Tần lợi dụng lúc này có đang rối ren nên cơ hội này bỏ đá xuống giếng điều tra nhà họ Vương. Người họ Tần rất san xảo, bọn họ rất so đo. Mà Vương Quang Đường lúc này đang ở bệnh viện, dù sao cũng là ủy viên quân ủy, người có công với đất nước. Trong giai đoạn nguy cấp này, nhà họ Tần nếu trực tiếp đối phó với ông ta, ảnh hưởng đến hình tượng của họ trong mắt người cầm quyền. Vì vậy, nhà họ Tần quay lại phía vợ của Vương Quang Đường, gia đình nhà mẹ đẻ Phan Chân. Phan Chân là phó trưởng đoàn văn hóa và công nghiệp của quân khu, có quân hàm đại tá. Nhưng trên thực tế, gia đình bà ta vốn theo nghiệp kinh doanh và chỉ sinh ra có mỗi Phan Chân là theo hướng nghệ thuật. Sau khi kết hôn với Vương Quang Đường, gia đình nhà họ Phan theo đà đó kết thân với những doanh nghiệp khác. Công ty làm ăn ngày càng lớn, thế nên tất yếu có những quan hệ thâm sâu với một số quan chức Khương hệ. Nhà họ Tần cố ý lôi chuyện hối lộ của xí nghiệp nhà họ Phan. Điều này khiến nhà họ Phan năm nay gặp bận hạn, quan hệ với các quan chức Khương hệ không tốt, tâm lý hoang mang lo sợ. Thực ra thì nhà họ Tần bị khui ra đầu tiên cũng không phải là những thành viên cốt cán trong gia tộc họ Phan, mà chỉ là một số thân thích trong gia tộc họ Phan thôi. Nhưng đây rõ ràng là hành động thăm dò, xem phản ứng từ cấp trên như thế nào. Nếu phản ứng không lớn, thì tiếp tục họ nhắm thẳng vào gia đình nhà họ Phan. Mà trực tiếp đối phó với nhà họ Phan, thì thực chất cũng là đối đầu với nhà họ Vương. Chồng bà ta đang lâm bệnh nặng, con trai bà ta lại đang bị xét xử tại đồn cảnh sát. Những sự việc bất lợi cho gia đình nhà mẹ đẻ lần lượt bị phanh phui. Phan Trần sứt đầu mẻ trán, đồng thời rất tức giận. Bà tin rằng tất cả những điều này là lỗi của Hạ Thược. Chính cô gái này tính kế nhà họ Vương trong đại lý ô tô để nhà họ Vương không còn mặt mũi. Nhà họ Vương muốn cho cô bài học. Nếu không phải cô chọc giận nhà họ Vương, Vương chắc không muốn dạy dỗ cô. Anh ta sẽ không trúng súng của Từ lão gia tử gây ra tình cảnh khó xử hiện tại của nhà họ Vương. Phan Trần một lòng về con trai. Cô chưa từng nghĩ Hạ Thược vừa đến kinh thành cũng không có ý định chống đối nhà họ Vương. Chính Vương Trác tại buổi đấu giá tử thiện là người tính toán Hạ Thược trước. Cũng do vậy nên mới bị Hạ Thược tính kế lại. Phan Trần chỉ muốn giải quyết tình thế khó khăn của gia đình họ Vương. Sau khi cân nhắc, bà ta nghĩ đến cặp vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương. Phan Trần nghe nói Từ Ngạn Thiệu và Hoa Phương mấy năm trước chuyển đến sống ở biệt thự bên ngoài khu biệt thự Hồng Tường. Đến nay, họ vẫn chưa chuyển về. Nên tối đó, bà ta đến biệt thự của nhà họ Từ. Thế nhưng không ngờ, thấy Từ Ngạn Thiệu Hoa Phương mặc trang phục lộng lẫy, trông như đang chuẩn bị ra ngoài thì phải. Từ Ngạn Thiệu và vợ rất ngạc nhiên khi thấy phu nhân nhà họ Vương đến thăm. Nhưng vì lịch sự, họ mời Phan Trần vào nhà. Hoa Phương đi pha cà phê, Từ Ngạn Thiệu và Phan Trần ngồi trên ghế sofa. Từ Ngạn Thiệu mỉm cười. Hôm nay ngọ gió gì mang phó đoàn Phan đến đây thế này? Nhà họ Từ của chúng tôi xem như gặp may. Phan Trần cười nói. Ủy viên Từ không cần phải nói vậy. Chúng ta đều là hàng xóm trong khu phố thường gặp nhau. Quang Đường vẫn đang ở bệnh viện. Tôi giao cho người khác chăm sóc cũng lo lắng. Không thể rời đi quá lâu. Vì vậy tôi xin vào thẳng vấn đề hôm nay. Tôi đến đây vì chuyện Vương Trác của chúng tôi. Tôi tin rằng Ủy viên Từ cũng đã biết trường hợp này cũng như là bản án. Hay à, Vương Trác của chúng tôi không suy nghĩ thấu đáo, làm lão gia tử tức giận, chúng tôi hiểu. Nhưng Vương Trác làm vậy có lý do. Cuộc hôn nhân giữa nó và Tô Du bị người ta phá hoại đến mức ly hôn. Đừng nói nó, ngay cả chúng tôi tư cách ba mẹ cũng không ngẩng đầu lên được. Ai gặp chuyện này mà không tức giận cơ chứ? Tuy Vương Trác nhà chúng tôi chuyện này đã sai, nhưng đều có nguyên do. Phía trên nói muốn điều tra nghiêm khắc chỉ bởi vì lão gia tử không vui. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, lão gia tử tránh không muốn gặp chúng tôi. Ở trên cũng không nói gì, cấp dưới thì cắn môi không chịu thôi. Tôi cũng không có cách nào. Hôm nay tôi đến gặp Ủy viên Từ, nhờ Ủy viên Từ giúp tôi thăm dò ý của lão gia tử, xem là cơn giận của lão gia tử hết chưa. Tôi hy vọng rằng Ủy viên Từ có thể giúp nói vài lời. Nếu chuyện này có thể đi qua, tôi nhất định để Vương Trác đi nhận lỗi với lão gia tử. Nghe Phan Trần nói, ánh mắt Từ Ngạn Thiệu thay đổi, nhìn trên mặt duy trì nụ cười. Tôi có thể hiểu tâm trạng của Phan Phó Đoàn. Bây giờ trẻ con làm việc bốc đồng thiếu cân nhắc lắm, cũng là do trẻ tuổi mà. Phan Trần nghe vậy, mặt lộ ra tia hy vọng, bà thầm thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười. Đúng thế, tất cả do tuổi trẻ gây họa. Lúc còn trẻ ai mà từng phạm sai lầm đâu. Mong rằng Ủy viên Từ ở trước mặt lão gia tử xin đứa nhỏ này một cơ hội sửa đổi. Tôi nhất định về sau sẽ nghiêm khắc với đứa nhỏ này. Ồ, đây không phải chuyện cầu xin lão gia tử có thể giải quyết được đâu mà. Từ Ngạn Thiệu đổi chủ đề, sau đó thở dài. Giọng nghe có chút thâm sâu, lại có ý khác, nhưng tiếc là Phan Trần không hiểu. Ủy viên Từ à, chúng ta là người trong sáng nói chuyện thẳng, không nói lấp nói lửng. Nếu chuyện này không làm lão gia tử không hài lòng, tôi làm sao tìm cấp trên được. Nhờ anh giúp tôi cầu xin lão gia tử, nhất định có thể giải quyết được mà. Từ Ngạn Thiệu lắc đầu một cách phức tạp. Điều đó chưa chắc đúng. Đừng nói lão gia tử không có khả năng làm chuyện tương tự như vậy, nhưng lão gia tử đã lên tiếng, còn có một người. Cái ải này bà ta không dễ qua được đâu. Nghĩ đến đây, Từ Ngạn Thiệu cười khổ. Đêm đó ở Đông Thị, ông ấy hoảng sợ trước khả năng quái đản của Hạ Thược. Sau khi cô đi, nhanh chóng nghiêm mặt hỏi con trai. Mãi sau mới biết được vào dịp lễ quốc khánh năm ngoái, nguyên nhân cái chết của một quan chức bị tai nạn xe hơi ở thủ đô đúng là do cô ấy gây ra. Đêm đó, hai vợ chồng họ không thể ngủ. Sau đó quả nhiên, cơn ác mộng đeo bám họ hơn một tháng không xuất hiện nữa. Đây là từ kinh nghiệm bản thân. E rằng không nhiều người tin, nhưng đây là sự thật. Cô gái này không phải người thường. Về chuyện nhà họ Vương, tối đó cô ấy cũng ẩn ý. Chuyện này rõ ràng có liên quan đến cô. Vụ tai nạn xe hơi của quan trước kia cũng liên quan đến cô. Tử Ngạn Thiệu thực sự không dám nói chuyện của Vương Quang Đường, không liên quan gì đến Hạ Thược. Nếu quả thật cô làm vậy, Tử Ngạn Thiệu không biết cô muốn đối phó với nhà họ Vương như thế nào, kết quả sẽ ra sao, cho nên tự nhiên sẽ không động vào cô. Hơn nữa, nhà họ Từ và nhà họ Vương đã có xích mích như vậy, không còn cùng phe nhóm, nói hộ nhà họ Vương ư, đó là điều không thể. Võ Đoàn Phan, lão gia tử từ trước đến nay luôn ghét bọn trẻ cậy quyền cậy thế uy hiếp người khác. Tôi nghĩ cô hiểu bản chất việc Vương Trác gây ra. Người phía trên nói cần điều tra kỹ, lời đã nói ra. Hỏi lão gia tử thì ích gì chứ? Tư Ngạn Thiệu uyển chuyển từ chối, ông ấy không thể làm như vậy được. Nụ cười trên gương mặt Phan Chân dần dần mất đi. Bà ta đã hiểu rồi, Tư Ngạn Thiệu đang từ chối. Thật ra trước khi đến đây, bà ta nghĩ ra kết quả này. Dù sao thì gia đình Từ Vương cũng đã đang lục đục, không có lý do gì Từ Ngạn Thiệu lại giúp bà ta. Nhưng bà ta vẫn còn tia hy vọng, dù sao Hoa Phương cũng dính vào chuyện này. Nếu vợ chồng bọn họ không sợ chuyện này lộ ra ngoài, hẳn là bị bà ta uy hiếp. Nhưng không ngờ Từ Ngạn Thiệu vẫn từ chối. Đang lúc Hoa Phương bưng cà phê vào phòng khách, Phác Chân thấy Hoa Phương thì cười lạnh. Ủy viên Từ à, tôi nghĩ chúng ta hiểu được sự quan trọng của lão gia tử. Tuy người kia có ý, nhưng nếu lão gia tử có thể cho Vương Trác của chúng tôi cơ hội, thì người kia có thể đổi ý. Nếu không, vì đây là cuộc điều tra nghiêm ngặt, thì nên kiểm tra tất cả những người liên quan vụ án này. Vương Trác của chúng tôi phải vào tù, thân bại danh liệt. Nó bị trừng phạt như vậy xứng đáng với tội của nó. Thế nhưng cũng không nên để những người khác có liên quan ung dung ngoài vòng pháp luật, đúng không? Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương không thể không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Lập tức sắc mặt hai vợ chồng trầm xuống. Tính tình Hoa Phương chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, huống chi là bị uy hiếp. Cô ấy rụt mặt lại, liếc nhìn Phan Chân. Phó Đoàn Phan, cô đang nói về tôi đấy à? Đúng, tôi đã nói với Vương Trác một số chuyện, nhưng do anh ta tự mình sắp xếp mọi chuyện. Tôi chỉ biết vậy, nhưng cũng không tham gia. Nếu cô thực sự muốn tính toán với tôi cũng không phải là không đủ tiền thuê luật sư. Đến lúc đó chúng ta xem ai là người nhận mức án nặng hơn. Phó Đoàn Phan, tôi đồng ý với những gì cô nói. Tuổi trẻ ai mà không sai điều gì, tuổi trẻ cần có cơ hội thay đổi. Tôi nghĩ không có gì tốt hơn là nhận tội đền tội, cải tạo nghiêm khắc gấp trăm lần. Có thêm kỷ luật cũng là bài học thôi. Khi trẻ thì nên học một chút, để sau này không mắc phải sai lầm. Từ Ngạn Thiệu trên ghế sofa cười đứng lên, dấu hiệu tiễn khách biểu hiện ra ngoài rõ ràng. Biểu cảm Phan Chân thay đổi, bà ta nhìn hai vợ chồng Từ Ngạn Thiệu và Hoa Phương với vẻ hoài nghi. Khi Hoa Phương nói với Vương Trác về chuyện này, không phải vì bà ấy không hài lòng khi Hạ Thược gả vào nhà họ Từ sao? Bây giờ bà ấy đang đối mặt nguy cơ bị thân bại danh liệt. Bà ấy không có lý do gì để không cân nhắc lợi ích của mình. Nhưng điều gì đang xảy ra ở đây? Tại sao chỉ có vài ngày bọn họ thay đổi suy nghĩ đến như vậy? Phan Chân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng những lời tiếp theo của Từ Ngạn Thiệu khiến bà ta choáng váng. Phó Đoàn Phan à, mời cô về đi, tối nay chúng tôi có việc. Từ Thiên Dận và Tiểu Thược trở về Bắc Kinh, lão gia tử mời ăn cơm, chúng tôi phải trở về. Từ Ngạn Thiệu nói xong thì làm động tác mời. Phan Chân nhìn hai vợ chồng, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Không phải họ không muốn Hạ Thược gả vào nhà họ Từ hay sao? Chính xác, điều gì xảy ra thế này? Chuyện của nhà họ Vương đến tìm vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, Hạ Thược biết ngay trong đêm khi cô trở về Bắc Kinh. Người nói với cô chính là Từ Ngạn Thiệu. Hạ Thược trở về thủ đô lúc 8 giờ tối, bạn bè trở về ký túc xá của trường. Hạ Thược và Từ Thiên Dận đến khu biệt thự Hồng Tường ăn tối với lão gia tử, nhân tiện nói chuyện đính hôn. Sau một năm, thái độ Từ Ngạn Thiệu với Hạ Thược đã thay đổi 180 độ. Mặc dù Hoa Phương còn hơi khó chịu, nhưng Từ Ngạn Thiệu thì vô cùng nhiệt tình. Từ Khang Quốc thấy sự thay đổi trong thái độ của vợ chồng đứa con thứ hai nhưng cũng không nói gì. Ông chỉ biết về chuyện này gia đình đến Đông Thị vào ngày mùng 2 đó. Ông ấy cho rằng bọn họ đến nhà họ Hạ để gây chuyện, còn rất tức giận vì chuyện đó. Không ngờ rằng hai vợ chồng này lại tìm đến trước mặt ông ấy thừa nhận lỗi lầm của mình, đồng thời nói rằng trong khoảng thời gian này họ tìm đến nhà họ Hạ để cầu tình thay cho Tử Thiên Giận. Tử Khang Quốc biết tính tình của con trai con dâu, biết chắc chắn có chuyện giấu giếm. Nhưng sau khi Tử Thiên Giận trở về Bắc Kinh, ông ấy mới biết được rằng đêm đó hai vợ chồng Từ Ngạn Thiệu quả thật không đến trước mặt nhà họ Hạ mà làm cao, và Từ Ngạn Thiệu góp phần thúc đẩy đính hôn. Lúc này ông mới dần dần nguôi giận. Tối nay nhìn thấy Từ Ngạn Thiệu nhiệt tình với Hạ Thược thế này, ông ấy đích thân dọn cho cô mấy món, còn niềm nở hỏi han cô rất ra dáng trưởng bối. Từ Khang Quốc chứng kiến tất cả nhưng không nói gì. Dù biết có chuyện khuất tất, dù lý do là gì, Từ Khang Quốc sẵn sàng cho hai vợ chồng họ một cơ hội khác, miễn là trong lòng đứa con này không có ý nghĩ xấu. Lão gia tử có vẻ vui vì bữa tối này, hôn lễ cháu trai đã được nhà họ Hạ đồng ý, ông ấy có thể khó chịu sao? Nhìn thấy nụ cười không thể ngừng của Từ lão gia tử, Hạ Thược cười nói. Lão gia tử à, ba mẹ cháu nói việc học của cháu không được trì hoãn, họ hy vọng có thể sắp xếp thời gian đính hôn trong kỳ nghỉ đông và hè. Cháu xin hỏi ý kiến của ngài. Ông nghĩ kỳ nghỉ đông tốt hơn hay kỳ nghỉ hè tốt hơn ạ? Từ Khang Quốc liếc nhìn Hạ Thược, thấy cô cười cười như con cáo nhỏ. Ông ấy lập tức giả bộ khó chịu mà đanh mặt. Cô nhóc này, cháu muốn tính toán gì với ta đây? Nếu ta nói kỳ nghỉ hè, có phải cháu nói ta nóng vội hơn cả Từ Thiên Giận? Còn nếu nói kỳ nghỉ đông, có phải cháu nói rằng ta không mong cháu được gả vào nhà họ Từ đúng không? Hạ Thược lộ ra vẻ mặt oan ức, nhưng nụ cười trên gương mặt cô thì càng mở rộng, rõ ràng cô nghĩ như vậy. Từ Khang Quốc trừng mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt có chút xúc động. Trong số những đứa trẻ nhà họ Từ, không đứa nào dám đùa cợt với ông ấy, cũng chỉ có cô gái này thôi. Thảo nào cô mới về nhà một tháng, ông ấy cảm thấy cuộc sống có chút tẻ nhạt. Từ Ngạn Thiệu lúc này nở nụ cười. Nghỉ hè, sắp xếp sớm đi thôi. Từ Ngạn Anh ngồi bên cạnh nhìn ba và anh của bà ta. Bà ta không hiểu chuyện gì nữa. Chỉ sau một năm khiến gia đình anh ba không phản đối cuộc hôn nhân này mà cố gắng thúc đẩy như vậy. Nhưng mà dù sao đây cũng là điều tốt cho Tử Thiên Giận. Nếu chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa thì việc đứa trẻ bị kẹp ở giữa đúng là khó xử quá mà. Cô nghĩ là kỳ nghỉ hè cũng tốt, khoảng 7-8 tháng gì đó, có gái lúc đó cũng có thể ăn mặc trưng diện đẹp dễ dàng hơn không phải ư? Khi đính hôn, gia đình Tiểu Thược nhất định đến Bắc Kinh. Mùa đông Bắc Kinh lạnh hơn Thanh Tỉnh. Trong nhà có người già như vậy, đi lại nhiều thì cũng không tốt. Cô thấy là thôi thì cứ chọn kỳ nghỉ hè đi. Từ Ngạn Anh cười đưa ra đề xuất, sau đó quay sang hỏi Từ Thiên Giận với nụ cười. Thiên Giận à, cháu nghĩ sao? Vâng, kỳ nghỉ hè. Từ Thiên Giận gật đầu không suy nghĩ, ngắn gọn và kiên quyết như vậy. Hạ Thược mím môi cười. Cô biết mình không bao giờ chờ được đến kỳ nghỉ đông đâu mà. Trước đó cô dự định đợi sau khi tốt nghiệp thì mới kết hôn, còn chuyện đính hôn thực sự cô không có quá nhiều ý tưởng. Nếu đã chọn kỳ nghỉ hè thì là kỳ nghỉ hè. Vậy cháu sẽ gọi cho sư phụ để ông ấy quyết định ngày. Mấy chuyện này, mấy chuyện chọn ngày, kiểm tra thời gian, Hạ Thược có thể tự mình làm. Nhưng theo truyền thống, đám cưới và các sự kiện hạnh phúc đương nhiên do người lớn tuổi sắp đặt. Khi đến Hồng Kông để gặp Đường Tông Bá, hai ngày trước đó, ông ấy nhắc đi nhắc lại chuyện tính thời gian. Từ Khang Quốc gật đầu đồng ý. Ừ, được rồi, nói với sư phụ cháu để ông ấy quyết định đi. Ăn cơm xong là 9 giờ tối, Từ Khang Quốc đêm nay tràn đầy năng lượng, không hề mệt mỏi tí nào. Hạ Thược, Từ Thiên Giận trò chuyện với ông ấy một lúc, nói về vài điều thú vị khi Từ Thiên Giận đến nhà họ Hạ. Hạ Thược không nói chuyện Từ Thiên Giận ăn quá no vào buổi trưa, chỉ nói đến chuyện mua chuộc người nhà họ Hạ để có thêm quân tiếp viện, khiến Từ Khang Quốc bật cười. Không ngờ cháu trai mình có tư tưởng cởi mở như vậy ư. Vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh ở bên cạnh quan sát, sắc mặt đầy cảm khái. Trong ký ức của họ, ba của họ khi còn nhỏ là người ba nghiêm khắc. Sau khi thành danh, ba càng giống một vị lãnh đạo hơn, hiếm khi thấy ông ấy có thể thoải mái giống như ông cụ bình thường thế này. Đêm nay, sau khi nói chuyện đến gần 11 giờ, Từ Khang Quốc lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ Ngạn Anh nhanh chóng đứng dậy dìu ông lão vào nhà để ông có thể nghỉ ngơi. Hạ Thược, Từ Thiên Giận lúc này mới rời khỏi nhà họ Từ. Khi họ rời đi, Từ Ngạn Thiệu, Từ Ngạn Anh đi ra ngoài cùng nhau. Khi họ bước tới xe, Từ Ngạn Thiệu gọi Hạ Thược. Tiểu Thược à? Hạ Thược quay đầu mỉm cười, lễ phép xa cách. Ủy viên Từ, có chuyện gì thế? Cô không chịu đổi giọng, Tư Ngạn Thiệu chỉ mỉm cười, biết cũng không thể gấp được mà chỉ nói. À, ta biết cháu quan tâm đến vụ án của nhà họ Vương. Hiện tại cảnh sát có đầy đủ bằng chứng. Ta tin rằng không lâu nữa có thể xét xử. Tuy nhiên phải mất 2-3 tháng. Tuy hiện tại nhà họ Vương gặp nhiều khó khăn, nhưng họ chỉ có một đứa con trai, chắc chắn không chịu đứng nhìn hắn ta bị kết tội. Trong khoảng thời gian này, cháu nhớ chú ý, nhất là công ty. Ta biết cháu mở câu lạc bộ ở Bắc Kinh, cháu nên tạm thời đóng cửa vài ngày để tránh gió. Khi Từ Ngạn Thiệu đề cập đến câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển, ý ông ấy rất rõ ràng. Hạ Thược liếc ông ấy một cái rồi nói, dạ vâng, cảm ơn ủy viên Từ nhắc nhở cháu. Nhìn dáng vẻ của chú, chắc hôm nay chú gặp vị khách quý rồi ư? Từ Ngạn Thiệu giật mình, không ngờ Hạ Thược có thể thấy chuyện này. Lập tức nở nụ cười không hề giấu giếm, nhanh chóng giải thích chuyện Phan Chân nhờ ông ấy giúp đỡ. Hôm nay lời cầu xin của nhà họ Vương không thành công, không thể tránh khỏi việc họ không động đến thân phận thầy phong thủy của Hạ Thược. Họ làm ầm ĩ chuyện này gây rắc rối cho cô, gây áp lực với nhà họ Từ, buộc nhà họ Từ phải thỏa hiệp. Vì vậy lời nhắc nhở của ông ấy với Hạ Thược phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng Hạ Thược nghe xong lông mày không nhúc nhích, chỉ cười thâm thúy liếc nhìn Từ Ngạn Thiệu. Ủy viên Từ à, cháu nhớ rõ lời hôm qua rồi, chuyện về nhà họ Vương chú chỉ cần xem kịch vui là được. Hạ Thược mỉm cười. Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương, Từ Ngạn Anh đang ngẩn ngơ. Hạ Thược đã lên xe, đóng cửa và rời đi. Buổi tối tới trại tạm giam gặp mặt, việc này không phù hợp với quy định cho lắm, nhưng nói thế nào, nhà họ Vương cũng nên có chút đặc quyền. Hiện giờ tuy nói rằng Vương Quang Đường không nguy hiểm tính mạng, nhưng không thể tự xuống giường được, mọi chuyện cần có người chăm sóc. Phan Trần đến đoàn công văn xin nghỉ dài hạn, ban ngày túc trực ở trước giường bệnh, tự mình chăm sóc chồng, không yên tâm để người khác nhúng tay. Vì vậy xem xét chuyện của Vương Trác, bà ta đã được phê chuẩn, chỉ cần bà ta có thời giờ rảnh rỗi, ban ngày hay buổi tối đều có thể được. Thời điểm Phan Trần đi vào trong trại tạm giam, ánh mắt nhìn những cảnh sát kia như chứa đựng những chiếc đinh nhọn. Trong khi vừa nhìn thấy con trai, ánh mắt bà ta lập tức mềm mại hẳn. Con trai à, thế nào rồi? Buổi tối có ngủ được không? Phan Trần tới thăm con trai 2 lần trong 3 ngày. Tình trạng Vương Trác thế nào, hơn ai hết bà là người hiểu rõ. Chỉ có điều vẫn gặp được mặt con, đó là không nhịn được lại hỏi, có ăn được không, có ngủ được không? Vương Trác cách song sắt ngồi đối diện Phan Trần, mặt mũi so với bên ngoài lướt qua giống như vị công tử bột, nhưng thực chất đã gầy đi không ít rồi. Tuy nhiên ánh mắt của anh ta sáng ngời trong suốt, đây là điều khiến Phan Trần yên tâm nhất. Mẹ, con không sao đâu. Tình trạng ba thế nào rồi? Ờ, ba con khá tốt. 3 ngày mẹ có chăm sóc, không để cho ba con biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Tâm tình ba con ổn, phía bệnh viện nói khôi phục tốt. Con cứ yên tâm đi nhé. Vâng, tình huống bên ngoài kia thế nào rồi hả mẹ? Vương Trác hai tay đan chéo đặt trên bụng, mặc dù đang trong chốn lao tù, thoạt nhìn anh ta tỏa ra 10 phần quý khí. Nếu như không nhìn quần áo trên người anh ta, cùng với nơi mà anh ta đang ở này, quả thực giống như anh ta đang ở nhà vậy. Vừa nhắc tới chuyện bên ngoài, sắc mặt Phan Trân lập tức biến đổi. Bà ta ở quân khu đoàn văn công công tác, bình thường tự bảo dưỡng không cần phải nói, dáng vẻ dung mạo đặc biệt nổi bật. Thoạt nhìn không quá 30 tuổi, mới vừa rồi còn dáng vẻ mẹ hiền, giờ vút này nhíu mắt lại tràn đầy tàn khốc. Bên ngoài khá tốt, em gái con cũng đang trong giai đoạn quyết định hôn sự, bên ngoài yên tĩnh không ít. Chỉ có điều chuyện của công ty trên mạng đối với cậu con mà nói vẫn rất ồn ào huyên náo. Vụ án của con ở nơi này, phía Từ lão gia tử chưa có tiến triển gì, trước mắt vẫn cần phải tra xét thêm. Từ Khang Quốc từ đầu đến cuối không bỏ đá xuống giếng đối với nhà họ Vương, nhưng cũng không có ý khoan dung xử lý. Vương Trác vì chuyện chứng cứ, ngay cả dân chúng bình thường mà anh ta cũng đe dọa hãm hại. Đây chính là điều Từ Khang Quốc không thể dễ dàng tha thứ nhất. Ý tứ của ông ấy rất rõ ràng, con cháu quyền quý phạm pháp đều xử lý như nhau, dù ai cầu xin tha thứ hộ cũng không được. Lão nhân cả đời vì vậy được người người tôn kính, nhưng cũng bởi vậy khiến một số người đau đầu. Trong chuyện này, nhà họ Vương cũng đau đầu nhức óc. Trước mắt phe phái tranh đấu nguy cấp, tâm tư của vị kia phỏng đoán rằng cũng không muốn nhà họ Vương chúng ta gây ra chuyện gì quá lớn. Nhưng chuyện của con thì... Chuyện của con, cho dù là vì cho Từ lão gia tử một câu trả lời, cũng đều sẽ làm. Vương Trác tiếp nhận lời của mẹ, nụ cười ba phần trào phúng, có mang theo ý tứ phức tạp. Ai kêu anh ta đụng vào họng súng của Từ Khang Quốc làm chi? Chuyện này xem như an bài, anh ta dù cẩn thận đến mấy đi chăng nữa cũng có sai sót. Thật không ngờ tới, Thiên lão gia tử kia đã trực chờ đón sẵn, từng bước sơ hở chưa kịp bàn bạc gì đã thua cả vố rồi. Thấy con trai trong lòng đã rõ, lần này tai họa lao ngục sợ là không tránh được. Phan Trần mắt đục ngầu, không cam lòng nói. Đều là con tiện nhân kia làm dùm beng lên mới sinh ra chuyện. Tuổi còn trẻ, thành tựu xa xỉ, lại thực sự cho rằng mình có thể một bước lên trời rồi. Còn chưa đến cửa nhà họ Từ, chỉ bằng một vài chục tỷ tài sản tập đoàn trên tay, dám đấu cùng nhà họ Vương à? Quả thật xuất thân gia đình bình thường, mới có chút ít tài sản và đã tự cho bản thân mình là nhân vật này nọ. Không biết trên đời này, quyền thế so với tiền tài còn nặng hơn gấp bội phần hay sao? Chính xác là mấy chục tỷ tài sản. Lời này từ trong miệng Phan Chân thốt ra hoàn toàn không phải là lời nói trong lúc tức giận. Trên đời quả thực quyền thế so với tiền tài nặng hơn. Đừng nói là mấy chục tỷ tài sản công ty, cho dù mấy trăm tỷ, nhà nước muốn người nào suy sụp, người đó phải sụp. Không có thương nhân nào dám đấu cùng quan lại. Nguyên nhân chính là như thế đấy. Cô ta thực sự cho là công ty nhà họ Phan có thể bị cô ta nắm đằng chuôi à? Tập đoàn Hoa Hạ kia dù một chút nhược điểm không thể bị chúng ta nắm lấy à? Cô ta quên rồi sao? Cô ta có một thân phận thầy phong thủy gì đó đấy. Phan Trần tức giận cười một tiếng, nhìn phía con trai đang ngồi sau song sắt, ánh mắt trở nên mềm mại hơn. Con yên tâm đi, khoảng thời gian trước nhà xảy ra nhiều chuyện, không có thời gian sắp xếp một vài việc. Bây giờ bệnh tình ba con ổn định hơn, địa vị nhà họ Vương chúng ta tạm thời được bảo vệ. Mẹ có cách khiến vụ án này của con phán trắng án. Khoảng thời gian trước, không chỉ nhà họ Vương, nhiều chuyện nối tiếp ứng phó không nổi, mà có một phần do Phan Chân tâm trí rối loạn, nhất thời không nghĩ tới. Bây giờ con gái ăn hỏi cùng với nhà họ Khương, đại cục đã tạm thời ổn định. Trong lòng Phan Chân không nói là hoàn toàn buông lỏng, nhưng cũng đã thả lỏng một nửa rồi. Nhất là tâm tình bà ta, khi bắt đầu thả lỏng ở trên người con trai, thì có một số việc mới chậm rãi nghĩ thông suốt. Thân phận đại sư phong thủy của Hạ Thược không phải bí mật, danh tiếng ở trong vùng vang dội, bình thường tại địa phương cũng xem như rất khá. Nhưng nơi này thủ đô, nhà nước, quốc gia vẫn là đả kích loại chuyện này. Cái thân phận này của cô có thể có vài bài báo lớn. Nói cho cùng, tìm một vài người tung tin Hạ Thược sử dụng thuật phong thủy lừa tiền người khác, phát tán rộng rãi ở trên mạng hay ở thủ đô đều rất tốt. Tóm lại làm chuyện bé xé ra to, khiến bên kia chính phủ ra mặt điều tra cô. Như vậy chẳng bao lâu bôi xấu được danh dự tập đoàn Hoa Hạ, thậm chí khiến tập đoàn Hoa Hạ suy sụp không phải là chuyện không thể. Nhưng chuyện này không cách nào thực hiện được. Dẫu sao Hạ Thược bây giờ đã được Từ lão gia tử thừa nhận là cháu dâu tương lai. Nếu như nhà họ Vương quyết liệt chuyện này, chọc giận Từ lão gia tử, người đó cũng không thể nào gánh vác nổi. Ông ấy là lão Thái Sơn của nước Cộng Hòa, ý nghĩa tồn tại của ông ta quá quan trọng, ai cũng không dám động đến. Nếu có Từ lão gia tử che chở, không thể chỉnh Hạ Thược vào chỗ chết được. Vậy thì Hạ Thược với hai thân phận là cháu dâu tương lai của nhà họ Từ, cùng với là thầy phong thủy, có thể múa bút thành văn được rồi. Có thể tung ra một vài tin tức nói nhà họ Từ bảo vệ mê tín phong kiến, kéo nhà họ Từ vào cuộc. Nhà họ Từ cưới Hạ Thược vào cửa, dưới trăm con mắt họ cơ hồ xem ra thì chẳng khác nào chuyện thái độ của nhà nước đối với phong thủy. Vấn đề này khá nhạy cảm, dù cho nhà họ Từ sẽ có áp lực. Thân phận của Hạ Thược nhà họ Từ nhất định đã biết. Dưới tình huống này, Từ lão gia tử vì cô có thể tự mình đến cục cảnh sát làm chứng. Có thể nhận thấy ông ấy yêu thích Hạ Thược, ông ấy yêu thích cô cháu dâu tương lai như thế này, lần nữa cân nhắc lại hôn sự này là điều không thể. Vậy thì vừa vẹn đôi đường, lại vừa cưới được cô về, lại bảo toàn được danh tiếng nhà họ Từ. Dựa theo kinh nghiệm làm chính trị nửa đời của Từ Khang Quốc, ông ấy nhất định nên biết làm thế nào. Việc ông ấy phải làm chẳng qua là nhường một bước thì vấn đề của Vương Trác được thả lỏng. Chỉ cần Vương Trác không bị phán án tù, như vậy nhà họ Vương cũng lùi một bước, không mang thân phận thầy phong thủy của Hạ Thược viết lên mặt báo nữa. Hai nhà trao đổi lợi ích, sau này lần ân oán này tuy không nói xóa bỏ, nhưng có thể sống yên ổn vô sự với nhau. Phan Trần đi nước cờ này xem như chủ mưu kế của nhà họ Từ, mặc dù điều đó có thể chọc giận Từ lão gia tử, nhưng so với việc phá hủy chuyện của Hạ Thược đây coi như là nhẹ nhàng lắm rồi. Vì con trai, bà ta lần này coi như không từ thủ đoạn. Vương Trác nhìn vẻ mặt mẹ mình thì đoán được đại khái tình hình. Anh ta bị canh giữ trong sở cảnh sát, cuộc sống so với bên ngoài tĩnh lặng hơn, đầu óc so với bên ngoài tỉnh táo hơn. Cho nên biện pháp hóa giải đó, anh ta sớm nghĩ từ lâu. Nhưng anh ta một mực không nói, bởi vì... Mẹ à? Ba lần bảy lượt phải quay trở về ở trên một người. Con thấy là kế hoạch của con không bằng người. Tính toán lại xem sao. Tính Ngư, Phan Trần bỗng ngẩng đầu, không tưởng tượng nổi nhìn phía con trai. Nhưng tại khoảnh khắc đối diện ánh mắt con trai, bà ta có đôi chút sửng sốt. Mẹ con hơn 20 năm, ánh mắt của người khác thế nào bà có thể nhìn không hiểu. Nhưng con trai mình, bà có thể không hiểu ư? Ý con trai tuyệt đối không phải Tính. Như vậy, con trai không đồng ý với biện pháp của mình, chẳng nhẽ con có biện pháp khác à? Vương Trác ngồi đó, vẻ mặt chứa đựng sắc thái đầy cảm khái cùng thành khẩn. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua gian phòng phía bên trái. Phan Trần sững sờ trong giây lát, nhìn sang bên cạnh, thấy có người theo dõi thăm dò. Mẹ con hai người gặp mặt, mặc dù thời gian được phê chuẩn là không bị hạn chế, có giám thị là điều bình thường. Nhưng Phan Trần vừa mới nói cũng không sợ bị người ta nghe thấy. Hạ Thược đem đến cho nhà họ Vương tổn thất và phiền toái lớn như vậy. Chẳng nhẽ không cho phép bà ta mắng cô ta vài câu ư? Coi như bà ta nói phải lật lại vụ án của con trai, vậy thì làm sao? Bà ta là người làm mẹ, chẳng nhẽ ở một chỗ trơ mắt đứng nhìn con trai ngồi tù ư? Đây là bản chất thông thường của con người, không sợ bị người khác nghe thấy. Chỉ có điều con trai nhắc nhở mình chú ý giám thị theo dõi, chắc hẳn muốn nói con trai có vài lời không tiện nói rõ ra hay sao? Rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Mẹ à, thật đó, hãy tính toán lại đi. Chỉ cần ba con không bị làm sao, nhà mình mới có thể giống như trước đây, bình lặng yên ổn. Không nghĩ tới Vương Trác vừa mở miệng nói câu này, vẻ mặt anh ta rất chi là cảm khái, lời nói cảm động, nhị không được xúc động chia tay tại chỗ cùng mẹ bắt tay. Phan Trần nắm tay con trai bỗng sửng sốt, bà cảm giác tay con trai viết chữ gì đó ở trong lòng bàn tay mình. Bởi vì chuyện đột ngột xảy ra, Phan Trần nhất thời không kịp phản ứng. Vương Trác viết lại hai lần, bà ta mới hiểu chữ gì. Giết. Lúc Phan Trần vỡ lẽ cái chữ này, không thể tin nổi nhìn phía con, nhưng từ trong ánh mắt của anh ta nhìn thấy một tia khẳng định. Vương Trác người này cậy có tài mà khinh người, khắp chốn thành thị đều nói anh ta là tay ăn chơi trác táng, là kẻ có bản lĩnh nhất trong tứ thiếu chốn thành đô. Cho tới bây giờ anh ta không hề đánh giá thấp bản thân mình, bởi vì anh ta biết đó là anh ta không muốn tham gia vào hai giới quân sự và chính trị. Khương Chính Kỳ, Từ Thiên Triết, Tần Hạn Lâm đều ở trong giới chính trị, ngay cả Từ Thiên Giận không có tên trong tứ thiếu chốn thành đô, tất cả đều nổi bật trong giới quân đội. Vương Trác muốn nổi tiếng trong giới kinh doanh, anh ta có gia thế nhà họ Vương, anh ta biết thâm trầm bày mưu tính kế. Không cần dùng tới quyền lực nhà họ Vương để đàn áp người khác, anh ta cũng chưa từng thất bại, lại không thể ngờ rằng từ tháng 10 năm ngoái đến nay, anh ta bị đánh bại bởi một người phụ nữ, còn thua tới 3 lần nữa. Người phụ nữ kia xuất thân từ gia đình bình thường, thành tựu của cô anh ta có thể tán dương khen ngợi, nhưng nếu muốn làm đối thủ của anh ta thì anh ta vẫn phải coi thường. Dẫu sao bối cảnh của hai người không ở cùng đẳng cấp tầng lớp, thế nhưng không ngờ đến khi mà cô còn chưa được nhà họ Từ thừa nhận đã nhìn thấu được tính toán của anh ta, hơn nữa còn lật tẩy thành công. Buổi đấu giá Từ Thiên bên trong xe, trong cục cảnh sát, chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, anh ta 3 lần thất bại bởi vì cô. Việc này không chỉ khiến Vương Trác có cảm giác thất bại ê chề, mà khiến anh ta cảm thấy mình bị uy hiếp. Không sai, vụ án này của anh ta có thể có cơ hội xoay chuyển, thế nhưng xem như anh ta được thả ra đi, thủ án hai nhà Từ Vương cũng được giải quyết xong xuôi. Tây Phẩm Trai, Phúc Thụy Tường cùng đồng hành, công ty bán đấu giá tương lai của anh ta đang nổi lên, nhất định đụng phải công ty bán đấu giá Hoa Hạ. Nơi này quả thực là chốn long tranh hổ đấu trên núi. 3 lần giao thủ, Vương Trác nhìn ra Hạ Thược tuyệt đối chẳng phải hạng người hiền lành gì cho cam. Trong buổi đấu giá Từ Thiện, cô chịu trách nhiệm vứt hàng giả đi không một mảnh, còn đẩy tổng giám đốc của anh ta xuống hố. Mà chưa hết đâu, lúc gặp vị hôn thê của anh ta trong xe có thể khiến cho chuyện bé xé ra to, cho đến đám cưới phân hóa thế lực hai nhà Tô Vương. Lần này anh ta tính kế danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ, cũng giáp tâm hãm hại cô ở tù. Cho đến khi anh ta được thả ra ngoài, cô ta dễ dàng bỏ qua ư? Tuyệt đối không đời nào đâu. Anh ta hiếm thấy người nào thông tuệ như đứa nhỏ này, giỏi về tính toán bố trí. Tập đoàn Hoa Hạ cuột khởi nhanh như thế không phải tình cờ, quả thực cô ta có thực lực, cho nên anh ta mới thấy lo lắng. Lần này anh ta chuyển nguy thành an, lần kế tiếp chưa biết được như thế nào đây. Mục tiêu của Vương Trác không phải là giải quyết khốn đốn lần này, mà là vĩnh viễn không cần lo lắng rơi vào cảnh nguy khốn thêm lần nào nữa. Giết, đó mới là biện pháp một lần vất vả đổi lấy cả đời nhàn nhã. Trên đời này chỉ có người chết mới không gây ra được sự uy hiếp nào nữa. Lúc này trong mắt Vương Trác tỏa ra ánh sáng khẳng định. Phan Trần cứng họng, không biết làm sao con trai có thể lớn gan lớn mật như vậy. Lại nghĩ tới giết người cơ chứ. Địa vị nhà họ Vương uy quyền là vậy, mà người ở trong mắt Phan Trần không phải là quan trọng đến vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, mà ai? Hạ Thược lại là cháu dâu tương lai mà Từ Lão Gia Tử xem trọng, là bảo bối trong lòng Từ Thiên Giận. Nếu như giết cô, một khi chuyện bại lộ, lúc này nhà họ Vương gặp phải không phải cục diện sứt đầu mẻ chán, mà là tai họa ngập đầu. Hơn nữa cứ xem như là chuyện sẽ không bại lộ, thì ra tay như thế nào cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Có trai à, con đừng ngàn vạn lần từ bỏ. Mẹ con nghĩ tới được, đợi con thả ra, cả nhà chúng ta đoàn tụ. Ba của con, em gái con, rất nhớ con. Ba con ngày nào cũng hỏi vụ án của con thế nào. Mẹ chỉ có thể nói, những cái gọi là bằng chứng kia của cảnh sát, không biết do người nào gửi tới. Nhìn một cái biết bụng dạ thật thâm sâu khó lường. Đây rõ ràng là nhắm vào con. Ngân hàng tư nhân kia đóng cửa, người chạy trốn rồi. Nhân chứng cũng chẳng còn một ai. Bằng vài ba cái vật chứng này mà muốn cáo buộc con á. Con yên tâm đi, nhà ta nhất định giúp con huyền luật sư tốt nhất đòi lại công đạo cho con. Phan Trần chân tình thắm thiết nhìn con trai, nắm tay con trai, khuyên rằng con trai không nên buông bỏ. Nhưng bà ta tăng thêm ngữ khí ở câu ngân hàng đóng cửa, người cũng chạy mất, nhìn về phía Vương Trác với ánh mắt sâu xa. Vương Trác cũng hiểu ngụ ý của mẹ. Bà ta muốn nói người của Hắc Đạo mà nhà họ Vương trước kia coi trọng giao hảo đều đã chạy trốn, bây giờ muốn tìm kẻ giết người, phải đi đâu để tìm người mới là vấn đề đây. Vương Trác cười ra một tiếng khẽ gật đầu, nhìn giống như là nghe hiểu khuyến cáo của mẹ mình. Thực tế thì ở trong lòng bàn tay bà viết xuống một chữ Ngô. Những người của ngân hàng tư nhân chạy trốn là Tam Hợp Hội, nhưng trong thành phố còn có thế lực Hắc Đạo lớn khác, An Thân Hội. An Thân Hội ở trong địa giới thành phố có đường chủ họ Ngô, không ai biết ông ta tên gọi là gì, chỉ biết là người đồng đạo trong giới gọi ông ta là Ngô Mặt Sẹo hoặc là Ngô Lão Đại. Mặc dù trước kia Vương Trác với Tam Hợp Hội bắt tay mở ngân hàng tư nhân qua lại gần gũi, nhưng bên ngoài đối với Ngô Lão Đại coi như có khách khí. Bây giờ Tam Hợp Hội bởi vì chuyện này tạm thời rút lui khỏi thành phố, thì người của An Thân Hội vẫn còn ở đây. Ban đầu, khi mà tập đoàn Hoa Hạ bán đấu giá Tử Thiện, Vương Trác ở nước ngoài nghỉ phép, cũng không đến trình diện. Anh ta không hề biết rằng lúc ấy Cung Mộc Vân và Thích Thần đều có đến trình diện chúc mừng. Cho dù là anh ta có biết đi chăng nữa, thì giờ phút này đây cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh ta. Cho dù Hắc Đạo châu bò như thế nào, hay là Hắc Bang đẳng cấp tầm cỡ quốc tế, cũng không dám chống lại thế lực quân sự của quốc gia. Thế lực của nhà họ Vương ở trong quân đội phải nói là một tay che trời, giao hảo cùng nhà họ Vương, đồng nghĩa với việc có nhiều thêm một ô dù trong giới quân đội bảo vệ. Người của An Thân Hội không hề ngu, cũng hiểu được nên quyết định thế nào. Đến mức mà trước kia có tin đồn rằng Cung Mộc Vân và Hạ Thược có chút giao tình gì đó. Vương Trác nghĩ đến đây, nhìn không được muốn bật cười. So sánh giữa giao tình và lợi ích, người mà ở thân ở địa vị cao lựa chọn cái gì, anh ta rõ hơn ai hết. Dẫu sao anh ta chính là trong loại hoàn cảnh này, nhìn qua những thứ này kia, cái gọi là giao tình gì đó, huống chi là gia chủ băng đảng xã hội đen đi lên từ trong mưa máu gió tanh. Nếu như Cung Mộc Vân không biết lựa chọn cái gì, An Thân Hội đã sụp đổ trong tay hắn từ sớm. Huống chi, chuyện này không nhất định sẽ đẩy Cung Mộc Vân đi nơi nào. Ngô Lão Đại là đường chủ thế giới ngầm trong thành phố mà. Một vụ mua bán mạng người nho nhỏ, ông ta tất nhiên có quyền làm chủ. Hơn nữa thủ đô là nơi như thế nào, nòng cốt chính trị của nước Cộng Hòa. Chuyện này mà thành công, nhà họ Vương sẽ mang đến cho An Thân Hội bao nhiêu lợi ích. Ngô Lão Đại thân là đường chủ, mang đến lợi ích lớn như vậy cho bang phái. Đối với ông ta mà nói, sau này có thể giúp bang phái đi lên chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, ông ta sẽ không hiểu được sao. Đừng nói sau lưng Hạ Thược còn có nhà họ Từ. Nhà họ Từ so với nhà họ Vương thế lực còn mạnh hơn. Thứ nhất, Hạ Thược còn không thể gả vào nhà họ Từ. Thứ hai, với tính tình của Từ lão gia tử kia, ông ấy biết được ô dù nào bảo vệ xã hội đen sao? Đúng là trò đùa. Chuyện này cân nhắc thiệt hơn như thế nào đã là chuyện hết sức rõ ràng. Tên họ Ngô kia nhất định sẽ đáp ứng. Phan Trần từ sau khi hiểu ý tứ của chữ Ngô đó, sắc mặt có phần thay đổi. Con trai muốn tìm người của An Thân Hội giải quyết Hạ Thược, đây quả thực là mưu kế có thể sử dụng được. Nhưng cứ xem nhà họ Vương không bị bại lộ, Hạ Thược nếu như chết đi rồi, nhà họ Vương cũng không cần viết thân phận của cô lên mặt báo để kiềm chế lợi thế của nhà họ Từ nữa. Đến lúc đó, vụ án Vương Trác nên thẩm tra vẫn sẽ thẩm tra. Phan Trần chỉ không hy vọng con trai bị ngồi tù. Bà ta cân nhắc đề nghị này một lát, bỗng nhiên ánh mắt lay chuyển nhìn về phía Vương Trác một lúc lâu. Con trai, mẹ sẽ không buông bỏ vụ án của con. Con đừng nản chí. Mẹ nhất định sẽ đặt vụ án của con lên hàng đầu. Mẹ con tâm linh tương thông, Vương Trác ngay lập tức hiểu. Phan Trần trước tiên muốn lấy thân phận Hạ Thược ra viết báo, đổi lấy thỏa hiệp nhượng bộ của nhà họ Từ. Chờ sau khi con trai được phóng thích ra ngoài, sẽ giết Hạ Thược. Vương Trác cười một tiếng gật đầu. Vâng. Con cảm ơn mẹ. Vừa hay một mũi tên trúng hai đích. Anh ta chẳng muốn ngồi tù tí nào. Hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng cười một tiếng. Một lần thăm hỏi thông thường, một trận mưu đồ ám sát ở ngay dưới sự giám sát cứ như thế được quyết định. Nhưng chuyện đời chính là vậy. Nhiều khi bởi vì cân nhắc quá nhiều, ngược lại công hiệu tạo thành màn kịch đầy ấn tượng. Trước đây Phan Trần định lấy thân phận Hạ Thược viết báo, nhưng sau khi bà ta trở ra từ trong trại tạm giam, lại không làm chuyện này trước nữa, mà việc đầu tiên kiếm tên tâm phúc của Vương Trác ở Tây Phẩm Trai, tìm tới đường chủ của An Thân Hội tại thủ đô, nghĩa là Ngô Lão Đại. Phan Trần có thể đồng ý với mức giá với Ngô Lão Đại hay không, chuyện này vẫn còn có điểm chưa xác định được. Nếu như Ngô Lão Đại không đồng ý, hoặc là khẩu vị tương đối lớn, đối với nhà họ Vương có chút yêu cầu nào khác, như vậy chuyện này có thể cần có khoảng thời gian thương lượng. Phan Trần xuất thân thiên kim thương gia, bản thân sẽ tính toán tỉ mỉ, sau đó ở trong đoàn quân khu văn công công tác, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo một thời gian dài. Bà ta thích bất cứ chuyện gì cũng đều phải đâu vào đó, hận không thể liệt kê một loạt quy định cứng nhắc. Tất cả mọi chuyện đều không có gì được trục trặc, cho nên bà ta quyết định trước tiên chắc chắn Ngô Lão Đại bên kia sẽ tiếp nhận mức giá của làm ăn này. Hai bên thỏa thuận tốt thời gian, sau đó sẽ lấy thân phận Hạ Thược viết báo. Chỉ cần Vương Trác vừa thả ra một cái, bà gọi cú điện thoại, bên kia lập tức lấy mạng Hạ Thược. Có người Phan Trần rất cẩn thận, mặc dù thân phận bà ta không thích hợp tiếp xúc trực tiếp với xã hội đen, nhưng vì con trai, bà quả thực không sợ đối mặt với những người này. Nhưng bà vẫn lưu tâm để ý, e sợ nhỡ đâu bên kia không đồng ý, bà ta tự mình hiện thân bị người khác lợi dụng, quay đầu lại sẽ gây chuyện thị phi. Cho nên bà ta phái một tên nhân viên tâm phúc của Vương Trác đi, ngộ nhỡ chuyện này thất bại, bà ta có thể từ chối cho người nọ, phủi sạch quan hệ. Vì vậy, ngày thứ hai sau khi đi thăm con trai về, có một người đàn ông tướng mạo tầm thường đi tới địa bàn An Thân Hội ở thủ đô. Vũ trường này ở Thanh Thị có cơ sở bởi vì có thiết kế độc đáo nên đã nổi tiếng khắp nơi. Trong rất nhiều thành phố trong nước, chỉ cần là địa bàn của An Thân Hội đều có vũ trường như vậy. Việc khuyến khích giúp đỡ nhân viên tùy lúc tụ họp cũng đã trở thành thường lệ. Ở thủ đô đông đúc hỗn loạn, tam giáo, cửu lưu đều biết nói ông chủ Hải thường ở vũ trường Vân Hải. Có việc gì chỉ cần đi tới đó tìm ông ta, có khả năng lớn sẽ gặp được. Cho dù không tìm thấy, cũng có thể ở đó lưu tên lại. Sau này có dịp có thể gặp. Có điều người hôm nay tới gặp ông chủ Hải chính là tên thuộc hạ tâm phúc của Vương Trác của Tây Phẩm Trai, không phải là người trong giang hồ. Ngay cả tên gọi không có, bởi vậy khi hắn ta đến vũ trường Vân Hải, thái độ vô cùng khiêm nhường, thấy phục vụ ở vũ trường đều gật đầu mỉm cười. Phải biết rằng, những người phục vụ ở vũ trường này đều là người An Thân Hội. Đừng xem bọn họ bình thường là người hầu hạ, bưng nước, lau bàn. Bọn họ vừa lật mặt đều là những tay có công phu lão luyện. Tên thuộc hạ tâm phúc của Vương Trác họ Thành, gọi là Thành Quý. Thành Quý 30 tuổi, làm người trầm ổn, cũng là một người thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn ta ở Tây Phẩm Trai làm nhiệm vụ tiếp đãi khách hàng, nói chuyện làm việc khiến khách hàng vô cùng yêu thích. Đối với đồ cổ lại có hiểu biết không ít. Trên phương diện của khách hàng nói chuyện thực sự không thể chê, thường làm cho một ít khách hàng cảm thấy có chút bội phục. Vương Trác cảm thấy hắn ta có chút tài năng, thường xuyên qua lại chỉ dẫn. Hắn ta dần dần trở thành một trong những tâm phúc của Vương Trác. Nhưng cho dù tâm phúc, Thành Quý cũng không nghĩ tới rằng những việc như thuê người giết người, nhà họ Vương thế nhưng có thể nói với hắn ta. Phan Trần tự mình tìm tới hắn ta, thành khẩn nói với hắn ta về vấn đề trước mắt nhà họ Vương. Người có thể sử dụng không nhiều, bọn họ thấy rằng hắn ta là người trung thực, cho nên mới phó thác việc quan trọng như vậy cho hắn ta. Đương nhiên, nếu có thể hoàn thành tốt việc này, nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt cho hắn ta. Chỗ tốt thì Thành Quý cũng không dám tranh, dù nói là hắn ta coi như tâm phúc của Vương Trác. Tạ Trường Hải không phải cũng như vậy à? Nhưng hiện tại Tạ Trường Hải có kết cục thế nào đây? Đang phải canh giữ cho những kẻ chờ chịu thẩm vấn ở trong tù đấy. Điều đó nói đơn giản chính là thân bại danh liệt. Việc này mặc kệ là làm xong hay không xong, Thành Quý cũng không kỳ vọng có chỗ tốt nào. Điều duy nhất hắn ta hy vọng chính là nhà họ Vương không qua cầu rút ván, bắt hắn ta cho đi theo chịu tội là tốt. Nhưng cho dù có lo lắng thế nào, Thành Quý cũng biết chính mình là không thể không đồng ý. Ngay cả bây giờ, nhà họ Vương ra rắc rối khắp nơi, nhưng nếu muốn bóp chết hắn ta thì không khác gì so với việc giết chết con sâu cái kiến. Việc này nếu muốn hắn ta làm, hắn ta vốn không đường lui. Tại thời điểm hắn ta muốn bước vào vũ trường Vân Hải, tâm tình Thành Quý vô cùng trầm trọng. Nhưng hắn ta vẫn như trước, gặp người đều mỉm cười. Trước nhân viên tiếp tân xác nhận thân phận, xin cầu kiến nhà họ Ngô. Thời điểm Thành Quý đến cũng không tính là sớm, vừa vặn 10 giờ sáng. Hắn ta của Vương Trác từng tới ngân hàng tư nhân dưới lòng đất vài lần, nghe nói qua một số chuyện trong giới xã hội đen. Nghe nói ông chủ nhà họ Ngô này là người luyện công phu, còn giữ các tuyệt học trước kia nên giang hồ đừng nhìn ông ta hơn 40 tuổi, mỗi ngày đều dậy sớm đánh quyền luyện công, cũng chưa từng lơ là. Việc nghỉ ngơi của ông ta rất có quy luật, chỉ cần không có việc gì quá đặc thù, sau khi luyện tập xong vào sáng sớm, ông ta đến vũ trường Vân Hải tọa trấn một khoảng thời gian. Thành Quý không dám cam đoan hôm nay An Thân Hội có chuyện gì đặc thù xảy ra không, nhưng giờ mà hắn ta chọn để đến lúc này chính là lúc mà nhà họ Ngô có khả năng ở đây nhất. Mà sự thật chứng minh vận khí của hắn ta không tệ, ông ta vừa vặn có ở đây. Nhà họ Vương là người trong quân đội, ở thủ đô tất nhiên là rất có thể diện. Người được nhà họ Vương phái tới để bàn công việc, Ngô Trấn Hải đương nhiên là sẽ gặp. Có điều thái độ của ông ta không tính là thân thiện. Người phục vụ ở quầy tiếp tân trước đài sau khi cúp điện thoại có thái độ cũng không tốt lắm. Ông chủ của chúng tôi hôm nay có hẹn bạn đi ăn cơm chưa? Anh chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, mau đi lên. Nó là để cho hắn ta đi lên, nhưng bên trên vẫn là phái người xuống. Người được phái xuống dưới là hai người mặc đồ đen khi thế lạnh lùng. Chỉ cần liếc mắt nhìn người ta một cái, cũng như là con dao nhỏ cắt qua. Thành Quý biết rõ đây chính là thành viên chân chính của bang hội. Hắn ta tất nhiên là không dám nói nhiều câu nào. Tùy ý để hai ba người này kiểm tra toàn thân, sau đó một trước một sau dẫn hắn ta đi vào căn phòng bên trong, dẫn theo hắn ta đi lên lầu. Vũ trường vào ban ngày so với buổi tối yên tĩnh hơn không ít, nhưng người làm việc vẫn không ít. Phòng khách ở tầng cao nhất có hiệu quả cách âm tiên tiến nhất thời bây giờ. Vừa đóng cửa, ở bên ngoài cho dù có chiếc đinh rơi đều không nghe thấy, khiến trong ngoài cách biệt thành hai thế giới. Người đàn ông ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc tinh xảo, khoảng 40 tuổi, trên mặt có cảm giác đáng sợ, khí huyết so với người trẻ tuổi còn tràn đầy hơn, khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt uy phong. Thành Quý sau khi tiến vào bị ông ta nhìn một cái, lập tức cảm thấy hai chân giống như là muốn nhũn ra vậy. Ông Hải à, chào ông. Thành Quý cười đến vô cùng mất tự nhiên, cúi đầu khom lưng. Tuy rằng hắn ta là bị nhà họ Vương phái tới, nhưng đối mặt với lão đại hắc bang cấp bậc thế giới, hắn ta còn cần có tiết khí gì nữa đây? Thái độ cung kính, bảo trụ mạng nhỏ của chính mình là quan trọng nhất. Ngồi đi. Ngô Trấn Hải liếc mắt nhìn Thành Quý, lời nói không có chút ý cười, chỉ vào sofa. Hiển nhiên chướng mắt cái loại người không có can đảm giống như Thành Quý. Thành Quý không dám nhiều lời, nhanh chóng đi về phía sofa ngồi xuống. Chưa bao lâu, người phục vụ đem nước trà lên. Lúc này Ngô Trấn Hải đứng dậy, đi đến đối diện Thành Quý ngồi xuống. Ông ta vừa ngồi xuống, Thành Quý cảm giác áp lực. Trước kia hắn chỉ là nghe nói qua danh hào của Ngô Trấn Hải thôi, nhưng cũng không có cái thân phận địa vị kia để có thể gặp gỡ ông ta. luôn nghe nói ông ta hô phong hoán vũ như thế này như thế kia ở thế giới ngầm của giới hắc đạo ở thủ đô. Hôm nay thực sự chính là lần đầu gặp mặt. Ngô Trấn Hải vừa rồi khi từ phía sau bàn đứng đã khiến cho Thành Quý kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới Ngô Trấn Hải có vóc người cao, lưng hùm vai gấu, cả người đầy khí thế, có cảm giác một quyền của ông ta có thể đánh chết một con trâu. Võ lâm cao thủ, trước kia Thành Quý không có cơ hội cảm nhận qua phương diện này. Lần này đối mặt, trong lòng hắn ta sẽ có bốn chữ này. Nhà họ Vương phái cậu tới có chuyện gì? Nói thẳng đi, thời gian không nhiều đâu. Ngô Trấn Hải lúc này mở miệng nói chuyện. Thành Quý run run một cái, phục hồi lại tinh thần. Hắn ta không dám lãng phí thời gian của Ngô Trấn Hải. Ước gì có thể sớm một chút, nói xong việc, sớm một chút rời khỏi cái nơi làm hắn nghẹn không thở nổi này. Vì thế lập tức đi thẳng vào vấn đề. À vâng, ông chủ Hải à, chuyện là thế này, đây là ý của bà chủ nhà chúng tôi. Nó là có một người, hy vọng ông có thể ra mặt giải quyết một chút. Không biết ông chủ Hải ở nơi này có muốn tiếp cọc mua bán này không? Thành Quý lấy cái danh của Phan Chân đẩy ra ngoài, không phải vì muốn cho Ngô Trấn Hải chịu áp lực, mà muốn nói rõ cho ông ta, người ủy thác chuyện này là ai. Ngô Trấn Hải cả chân mày động cũng không động. Mua bán á? Nghe ý tứ như vậy có nghĩa là các ngươi muốn mua mạng của người này ư? Nhà họ Vương có quyền thế thế nào? Có người đắc tội nhà họ Vương, nếu chỉ là muốn trách phạt tí thôi, dù là đứt tay đứt chân cũng không cần phải tìm tới hắc đạo. Bản thân nhà họ Vương có thể tự làm. Hiện tìm tới hắc đạo tất nhiên do không tiện ra mặt, hơn nữa khẳng định không phải chỉ là muốn dạy dỗ đối phương đơn giản như vậy. Mời hắc đạo ra mặt giải quyết, nói thì nghe hay vậy đấy, kỳ thật chính là mua người giết người. Ngô Trấn Hải mười mấy tuổi đã ở trong hắc đạo lăn lộn, điểm này hắn ta vừa nghe đã hiểu luôn. Thành Quý cúi đầu khom lưng cười. À đúng vậy đúng vậy, quả nhiên cái gì cũng không trốn tránh khỏi ánh mắt của ông chủ. Tuy rằng biết rõ ông chủ Hải không thiếu gì mấy vật ngoài thân, nhưng mà bà chủ nhà chúng tôi đã nói, đã dặn dò qua, chỉ cần ông có thể tiếp cọc mua bán này, tất cả điều kiện đều có thể đàm phán. An Thân Hội hẳn là không thiếu tiền rồi, mới bắt đầu đã nói đến tiền. Thành Quý sợ chọc giận Ngô Trấn Hải, cho nên hắn ta nói chuyện cật lực châm trước dùng từ. Ngô Trấn Hải đối với lời này không có bao nhiêu phản ứng, mà đi thẳng muốn vấn đề. Tôi đây muốn nghe xem các người muốn mạng của ai. Người mà ngay cả nhà họ Vương cũng không tiện ra mặt đối phó, nhất định có chút bối cảnh. An Thân Hội nếu tiếp vụ mua bán này, cái giá nhất định cao đây. Điểm này trong lòng Thành Quý có dữ liệu, cho nên khi hắn ta nghe Ngô Trấn Hải hỏi điều này, lập tức từ trên người nhanh chóng lấy ra tờ giấy, hai tay cung kính đưa qua. Tờ giấy được đóng lại, đứng ở phía trên chính là tư liệu của đối phương. Ảnh chụp, tin tức cơ bản đều có ở trên, vừa nhìn đã thấy sáng tỏ. Hiện tại tên tuổi Hạ Thược ở trong nước có thể nói là nổi danh, càng không cần tới sự nổi trội của cô ở thủ đô trong khoảng thời gian này. Thành Quý tin tưởng khi Ngô Trấn Hải nhìn cái tên này, nhất định rất kinh ngạc. Lần này Thành Quý đoán không sai, sau khi Ngô Trấn Hải mở tư liệu, trong chớp mắt, ánh mắt nghiêm túc. À, người này hẳn là ông chủ Hải nghe nói qua, có điều ông chủ Hải cũng không cần quá coi trọng thân phận cô ta, dù sao hiện tại cô ta chưa gả vào nhà họ Từ. Hơn nữa... Thật đáng kinh ngạc. Thành Quý nói chưa xong, Ngô Trấn Hải rất vui vẻ. Ông ta đột nhiên mừng rỡ như vậy khiến Thành Quý hoảng sợ không ít. Không đợi Thành Quý phản ứng, Ngô Trấn Hải lập tức vui sướng quay đầu, đưa tư liệu trong tay cho người phía sau, đưa hai thành viên trong bang hội đứng phía sau ông ta coi. Các người nhìn thử xem. Hai người kia là hộ pháp của Tổng đường An Thân Hội ở thủ đô. Vừa nhận tư liệu trong tay, hai người hướng ánh mắt nhìn xuống, nhìn thoáng qua một cái. Tiếp theo, lập tức đưa mắt nhìn phía Thành Quý, ánh mắt nhìn hắn ta giống như kẻ ngu ngốc đáng chết vậy. Thật đáng kinh ngạc, người ta thấy nhà họ Vương các người đơn giản chính là muốn tìm chết mà. Ánh mắt Ngô Trấn Hải đột nhiên nhíu lại, vừa rồi chỉ là khí thế uy nghiêm, lúc này biến thành sát khí ngập tràn. Thời điểm ông ta nói chuyện, hai hộ pháp sau lưng ông ta muốn rút súng ra xông đến, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào Thành Quý. Ông chủ Hải à? Sắc mặt Thành Quý trắng bệch, nhìn về phía hai họng súng đen ngòm, sợ tới mức ngồi phịch trên sofa không đứng lên nổi, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được. Có biết cô gái này cũng An Thân Hội chúng ta có giao tình thế nào không? Lúc này Ngô Trấn Hải đã lấy phần tư liệu kia trở lại, nhìn phía Thành Quý trước mắt cười lạnh. Thời điểm Ngô Trấn Hải không cười mang tới cho người ta áp lực thực lớn. Thời điểm ông ta cười lên, căn bản chỉ có thể dùng từ dữ tợn đáng sợ để hình dung. Nhất là trên mặt ông ta có vết sẹo, da thịt thoạt nhìn lồi ra bên ngoài. Nụ cười này thực sự dọa Thành Quý một cái không nhẹ. Hắn ta nào nghe nói An Thân Hội cùng với Hạ Thược có giao tình gì, nhưng hôm nay hắn sở dĩ dám đến đây, trừ bỏ không bắt châu chó đi cày, là vì hắn ta nghe Phan Chân phân tích về khả năng An Thân Hội dựa nhà họ Vương. Hắn cảm thấy Phan Chân nói có đạo lý, thế nên mới dám đến. Những lời này của Ngô Trấn Hải, trực giác của Thành Quý cho là ông ta đang thử hắn. Nói cho cùng, những người đi trên con đường này sợ rằng trong lòng bọn họ càng coi trọng tiền tài hơn. Trên mặt thì đều đem đạo nghĩa mấy chữ này đặt trên cùng. Ngô Trấn Hải hỏi điều này chưa hẳn là ông ta thực sự coi trọng giao tình, có lẽ chỉ là làm ra bộ dáng thôi. Hiện An Thân Hội chỉ lấy súng chĩa vào hắn ta chứ không nổ súng, đây chính là chứng minh. Chỉ cần nghe xong nhà họ Vương có thể lấy ra những chỗ tốt nào, Ngô Trấn Hải nhất định dao động. Nghĩ tới đây, Thành Quý nhanh chóng nói: Ông chủ à, ông trước tiên đừng nóng giận, nghe tôi nói với. Hạ Thược này cùng với Quý Bang trong phái có giao tình thì có giao tình, các anh em trong bang phái ai mà không có giao tình với ông? Ông xem, nếu xét trên giao tình mà không động đến Hạ Thược, tôi có thể hiểu, nhưng nói trắng ra, những chỗ tốt mà nhà họ Vương có thể cho Quý Bang phái cùng anh em tuyệt đối nhiều hơn so với Hạ Thược. Nhà họ Vương trong giới quân đội có thế lực thế nào ông rõ rồi, chỉ với điểm ấy Hạ Thược so ra kém nhà họ Vương. Cô ta muốn gả vào nhà họ Từ lão gia tử tư tưởng bảo thủ, ông ấy không cho phép người nhà họ Từ cùng những người anh em đến từ Hắc Đảo chúng ta có chút lui tới. Đến lúc đó nó không chừng các anh em cùng cô ta trở thành kẻ địch. Nếu như vậy nhà họ Vương thực sự so với Hạ Thược thích hợp hơn nhiều. Ông nói có phải không? Ngô Trấn Hải nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua hai hộ pháp ở phía sau, sờ lên cằm. Theo như cậu nói, nhà họ Vương đã chuẩn bị che chở cho các anh em ở thủ đô chúng tôi ư? Vâng, đó là điều đương nhiên ạ. Thành Quý nghe Ngô Trấn Hải nói vậy, lập tức cảm thấy có biện pháp, rồi nở nụ cười gật đầu. Đương nhiên rồi ạ. Lần này sau khi mọi việc thành công, thù lao khẳng định không ít ạ. Ồ, tôi đây muốn nghe xem có số là bao nhiêu. Ngô Trấn Hải cười, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn hơn. 5 triệu đô ạ. Thành Quý thầm nuốt ngụm nước miếng, biết con số này với An Thân Hội không tính là cái gì. Lập tức nói thêm, dạ còn có thể thương lượng ạ. Con số tự nhiên là do Phan Chân nói, bà ta nói qua có thể thương lượng. Nhưng Thành Quý cảm thấy, tuy con số với An Thân Hội không tính là cái gì, nhưng ngày sau nhà họ Vương ở thủ đô cho An Thân Hội những chỗ tốt mà không thể chút thù lao nào cân nhắc tới. Hơn nữa thân phận Hạ Thược tuy không thể xem bình thường, nhưng cô chỉ là cô gái 20 tuổi, giết cô không phải dễ như trở bàn tay à? Điều này thực ra không có chút khó khăn. Động đầu ngón tay một chút, 5 triệu đô vào túi, coi như dễ dàng đoạt được. Cho nên nếu Ngô Trấn Hải hiểu rõ chuyện này, ông ta không nên ở khoản trả thù lao mà làm ra công phu sư tử ngoạm. 5 triệu đô à? Sự bảo hộ của giới quân đội? Nghe không tệ lắm. Ngô Trấn Hải cười ha ha. Thành Quý nghe ông ta nói vậy, ánh mắt cũng tràn ngập vui sướng. Nhưng hắn ta không ngờ Ngô Trấn Hải sau đó lập tức trở mặt, vừa cười xong đã nghiêm mặt. Cậu là người nhà họ Vương à? Thành Quý sửng sốt. Không, cái này đương nhiên không phải ạ. Nếu không phải thì tên nhóc cậu cùng tôi nói cái gì đây? Ngô Trấn Hải khoát tay. Ai kêu cậu tới? Thì cậu kêu người đó tới đây cho tôi, kêu người của nhà họ Vương tới đây cùng tôi nói chuyện. Đến đây thì tập 175 của chuyện xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập 176 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.